lấy nhầm chồng đại gia, chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Khả Hân thật sự là sợ Hạ Nhật Ninh rồi, ngờ Hạ Nhật Ninh nói như thế, liền không dám lên tiếng, hồi lâu mới nhút nhát nói. Dư cũng không sớm nữa, em không đi nữa. Hạ Nhật Ninh không quan tâm cô ấy, Văn Nhất Phi không nỡ, nói. Cũng tốt, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tìm gặp người phụ trách của họ, sau khi bàn xong thì giao cho người khác làm là được. Thẩm Thất nhìn thời gian nói, giờ thì chúng ta đi đi, lát nữa tôi còn phải cuộc điện thoại. Hạ Nhật Ninh liền hiểu ý của Thẩm Thất nói, đi thôi, gần đây có cái khách sạn, là sản nghiệp của Nhất Phi. Đến địa bàn của Nhất Phi thì đừng bao giờ khách sáo với cậu ta. Chấm, Văn Nhất Phi liền cười ha ha. Đúng thế, đến địa bàn của tớ, đừng khách sáo với tớ, tớ không thích đâu đấy. Mấy người hi hi ha ha chuẩn bị lên xe, Phùng Khả Hân liền chiếm vị trí ghế phụ cạnh Văn Nhất Phi, nói với Lưu Nghĩa. Cậu với Thẩm Thất cùng chiếc xe không vấn đề chứ? Lưu Nghĩa là người không thích sự giả vờ, chỉ im lặng gật đầu. Hạ Nhật Ninh cũng lái xe qua thấy Phùng Khả Hân không đeo bám lấy anh ấy mừng còn không kịp sao mà chủ động đi mời gọi Phùng Khả Hân được. Cho nên, trong tình huống mọi người có mặt đều không ý kiến, Phùng Khả Hân cứ thế mặt dày mà ngồi chung với Văn Nhất Phi. Miệng Văn Nhất Phi bỗng thấy đắng, ngẩng đầu nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa đã cùng với Thẩm Thất trở về lại xe, Hạ Nhật Ninh cười với Văn Nhất Phi, cũng quay người lên xe. Ba chiếc xe nhanh chóng đến điểm đến, các trợ lý của Hạ Nhật Ninh tự động biến mất không đi quấy rối hạnh phúc của chủ tịch và thiếu phu nhân. Khi đặt phòng, Phùng Khả Hân tinh mắt thấy Văn Nhất Phi chọn phòng 2136, cô ấy liền chọn phòng đối diện. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh chọn chúng phòng 2043 và 2042. Lưu Nghĩa ở đối diện phòng của Thẩm Thất phòng 2014. Như thế, Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh và Lưu Nghĩa cùng ở chung tầng 20, Văn Nhất Phi và Phùng Khả Hân cùng ở tầng 21. Sắc mặt Văn Nhất Phi có phần khó coi. Cậu ấy vốn dĩ muốn ở cùng đối diện phòng với Lưu Nghĩa, như vậy ban đêm mới tiện giao lưu tình cảm. Bây giờ phòng đối diện bị Phùng Khả Hân giành mất, Văn Nhất Phi liền muốn đổi phòng. Phùng Khả Hân liền đoán được tâm tư của Văn Nhất Phi, nói. Nhất Phi, em ở đối diện anh, có phải anh rất không vui? Nếu không em dứt khoát đi vậy, chứ không ở đây bị người ta chê bai. Nói dứt lời, Phùng Khả Hân liền tỏ ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, u buồn nhìn lấy Lưu Nghĩa, hình như Lưu Nghĩa ăn hiếp cô ấy vậy. Lưu Nghĩa vốn dĩ là với bộ dạng đàn ông, bị Phùng Khả Hân nhìn với ánh mắt như thế, nhìn trong mắt người khác hàm ý rất khác nhau. Lưu Nghĩa không thích gây thêm chuyện, liền nói. Bỏ đi, nếu đã đến rồi, đêm khuya một mình đi về không an toàn. Cứ ở lại đi, có câu nói này của Lưu Nghĩa, Thẩm Thất cũng không nói gì. Cô ấy thấy Lưu Nghĩa tuy rằng trên miệng nói không sao, nhưng cũng có thể đoán được trong lòng Lưu Nghĩa không thoải mái. Mọi người đều là con gái, lại là chị em, tâm ý tương thông, có gì là không hiểu. Thẩm Thất liền cười nói, Nhất Phi cậu làm gì tốn nhiều tiền như thế, tôi và Tiểu Nghĩa đều ở chung với nhau, tôi vẫn cứ ở chung phòng với Tiểu Nghĩa là được. Phòng kế bên để cho cậu là được chứ gì. Thẩm Thất nói thế, thì tương đương bốn người cùng ở chung lầu 20, chỉ có Phùng Khả Hân ở lầu 21. Văn Nhất Phi liền vui vẻ gật đầu, được đấy, Lưu Nghĩa cũng không nhịn được cười, đưa tay kéo Thẩm Thất lắc một lúc. Vẫn là chị em mình tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu lòng mình nhất, Thẩm Thất cũng nhéo lấy lòng bàn tay Lưu Nghĩa, hai đứa con gái nhìn nhau cười. Hạ Nhật Ninh mỉm cười, đưa tay lên sờ đầu Thẩm Thất. Vẻ ăn ý ngọt ngào của bốn người thực sự lóe sáng mắt người nhìn. Phùng Khả Hân không ngờ đến sẽ trở thành thế này, sắc mặt liền trở nên khó coi. Chính lúc này đây, một giọng nói quen thuộc từ nơi xa nhỏ nhẹ vang lên. Hạ Tổng, Văn Thiếu, thật là trùng hợp, mọi người đều quay người lại, Phùng Mạn Luân dẫn người đi về hướng này. Thẩm Thất liền mở to mắt, sư huynh, sao anh lại ở đây? Hôm nay nổi cơn gió nào thế? Sao đều đến đây cả? Phùng Mạn Luân cười nói, thật trùng hợp anh đến đây bàn chuyện làm ăn, trời có phần tối, không kịp đi về, nên muốn ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mới đi về. Chỉ là không ngờ lại gặp mấy người ở đây. Nói xong câu này, ánh mắt Phùng Mạn Luân lướt qua Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân liền cúi đầu, không dám chạm vào ánh mắt của Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân liền nhìn Hạ Nhật Ninh, Hạ Tổng cũng đến để bàn công chuyện, khóe miệng Hạ Nhật Ninh lạnh lùng nhếch lên. Không, tôi đến tìm Tiểu Thất, cô ấy đồng ý hôm nay bên cạnh tôi. Thẩm Thất trừng mắt cô ấy khi nào thì đồng ý, sắc mặt Phùng Mạn Luân có chút khó coi, nói. Thế sao, Thẩm Thất như ma xôi quỷ khiến mà gật đầu, tự nhiên cô ấy chính là thiên vị Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất phối hợp diễn với anh ấy, mắt phượng liền hiện rõ ý cười nồng thắm. Vừa lúc trên lầu có một phòng trống, để cho Phùng Thiếu vừa đủ. Lưu Nghĩa nói, như thế cũng không lãng phí không gian. Tiểu Thất đi nào, đi xem phòng của chúng ta. Chấm, Lưu Nghĩa kéo lấy Thẩm Thất liền đi đến phòng mình. Bốn người ở đó, đều nhìn chằm chằm đối phương, lịch sự chào tạm biệt. Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân đi thang bộ chưa đến lâu trên kia, khi ở giữa cầu thang, Phùng Mạn Luân liền dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra? Khẩu khí Phùng Mạn Luân se lạnh, anh ấy hôm nay phát hiện quan hệ của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất hình như càng thân mật hơn. Đây quả không bình thường, tại sao lại phát triển nhanh như thế? Đây mới mấy hôm, hầu như mỗi ngày đều xảy ra thay đổi. Phùng Khả Hân cắn lấy môi nói, anh, họ vốn dĩ là vợ chồng, sự hiểu nhau trong họ chắc chắn tồn tại. Cho dù giờ họ đã quên nhau, nhưng dấu tích và thói quen cuộc sống khi xưa, vẫn có thể gọi dậy tiềm thức của họ. Anh, không phải anh đã nói, đàn ông một khi động lòng chính là ngốc sẽ thua một cách gọn gàng sao? Tại sao anh vẫn cứ cố chấp với Thẩm Thất thế? Phụ nữ tốt hơn cô ấy không phải rất nhiều sao? Đó là chuyện của anh. Ánh mắt Phùng Mạn Luân ảm đạm, nghe nói Triệu Văn Văn đang theo đuổi anh, đối với anh mà nói, Phùng gia và em chỉ là đá đệm của anh. Hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là điều kiện để anh trèo cao. Thẩm Thất căn bản không thể đem đến lợi ích gì cho anh, thậm chí còn đem đến rất nhiều phiền phức cho anh. So với Thẩm Thất, Triệu Văn Văn càng thích hợp với anh. Không phải sao, Phùng Khả Hân vẫn có ý đồ thuyết phục Phùng Mạn Luân. Em tính nói với tôi là em không muốn làm nữa đúng không? Phùng Mạn Luân hoàn toàn không bị lay động, ánh mắt lạnh băng nhìn Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân run rẩy. Không phải, em không nói như thế. Phùng Khả Hân, em cũng biết em chỉ là con cờ của tôi, cho nên thân là con cờ thì phải có ý thức của con cờ. Chủ nhân nghĩ như thế nào, em không cần biết, em chỉ cần làm theo lời của chủ nhân là đúng rồi. Phùng Mạn Luân lạnh băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự máu lạnh như vậy sao? Trong tim anh, trong mắt anh, Phùng gia và em thật sự chỉ là con cờ sao? Phùng Khả Hân không cam tâm cực, đặc biệt chính mắt nhìn thấy Thẩm Lục cưng chiều Thẩm Thất ra sao, cô ấy thật sự ngưỡng mộ ghen tị đến cực điểm được không? Cô ấy từng nghi ngờ Phùng Mạn Luân có phải huyết mạch của Phùng gia. Nếu không, tại sao có thể đối với gia tộc của mình máu lạnh như thế? Máu lạnh sao? Tôi đã cho các người những gì các người muốn. Tôi máu lạnh chỗ nào? Phùng Mạn Luân chế giễu nhìn lấy Phùng Khả Hân. Ông nội muốn Phùng gia đi đến đỉnh cao, tôi đã làm được, bây giờ Phùng gia hơn hẳn bất cứ lúc nào so với trước đây. Bố mẹ muốn có được sự giàu có bất tận, tôi cũng đã làm được, bây giờ Phùng gia dù cho không làm gì cả, ăn uống mấy kiếp cũng đủ. Em thích Hạ Nhật Ninh, muốn gả cho Hạ Nhật Ninh, bây giờ tôi đang cố hết sức sắp xếp em đến bên cậu ấy, làm sao? Em chưa hài lòng sao? Em, Phùng Khả Hân bỗng nhiên cảm thấy mình nghèo vốn từ, các người còn muốn như thế nào? Phùng Mạn Luân cười chế giễu. Phùng gia chính là đức tính này, lòng tham không đáy, từ nhỏ cho tới lớn đều như thế, chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình, đây chính là điều mà Phùng gia dạy cho tôi, bây giờ tôi làm vậy có sai sao? Ánh mắt Phùng Khả Hân nhấp nháy nhìn Phùng Mạn Luân, đúng thế, đây chính là cách dạy dỗ của Phùng gia. Chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình, bao gồm cả Phùng Khả Hân cô ấy cũng như thế, cho nên cô ấy không có tư cách chỉ trích. Đã hiểu, nhưng anh, nếu như em không thể cùng Hạ Nhật Ninh bên nhau. Lời của Phùng Khả Hân bị cắt ngang, không có nếu như, Phùng Mạn Luân nham hiểm nói, em nhất định phải gả cho Hạ Nhật Ninh, tính nhẫn nại của tôi có hạn, em đã hỏi qua tôi mấy lần rồi, không cần biết hỏi bao nhiêu lần, đáp án vẫn như nhau. Tôi cho em một kỳ hạn, nếu như Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất vẫn ở bên nhau, thì em chuẩn bị tắm sạch sẽ nằm trên giường khách hàng đi. Để lại câu đó, Phùng Mạn Luân quay người bỏ đi, bước ra hai bước đột nhiên dừng lại, nói. Quên nhắc nhở em nữa. Qua mấy ngày chính là ngày họp mặt offline của game, em sắp xếp một lát, đến lúc đó đừng lỡ cơ hội. Anh tính, Phùng Khả Hân hình như hiểu ý của anh ấy. Đây là cơ hội rất tốt, Phùng Mạn Luân nắm lấy nắm đấm nói. Đến lúc đó người đông hơi rối, là cơ hội tốt nhất để em ra tay. Phùng Khả Hân, tôi nhắc nhở em, đây là cơ hội cuối cùng của em. Phùng Khả Hân đau khổ nhắm lấy mắt, em hiểu, nhìn bóng lưng rời khỏi của Phùng Mạn Luân, Phùng Khả Hân liền bất lực dựa vào tường. Cô ấy hình như có thể dự đoán được kết cục của cô ấy rồi. Chia cách Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, khi xưa cô ấy làm không được, bây giờ làm sao mà làm được. Phùng Mạn Luân không phải chỉ chút giận là xong, chẳng lẽ cô ấy không có được Hạ Nhật Ninh, cả Văn Nhất Phi cũng không được sao. Mắt Phùng Khả Hân liền mở to ra, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Nếu sớm muộn bị hủy, thế thì chi bằng hủy Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa trước. Phùng Mạn Luân, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi nhất định sẽ nghe theo anh? Hừ hừ, chúng ta chờ mà xem. Phùng Khả Hân có chú ý, liền từ từ quay người rời khỏi. Sau khi cả hai người rời khỏi, thân hình Tiểu Hạ liền biến mất. Không cần biết họ làm gì, chỉ cần muốn gây bất lợi với thiếu phu nhân, thì phải qua cửa của họ đã. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vào phòng, Lưu Nghĩa liền nói. Tiểu Thất, cậu tránh xa Phùng Khả Hân ra, cô ấy không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.